Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thống trị. Đối mặt Khương Sầm chất vấn, Đại Thần Vương trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, Khương Thần Vương ra sao lúc phát hiện tà linh cũng không tồn tại hay sao? Đại Thần Vương quả nhiên thừa nhận, Khương Sầm nói ra, tại hạ sớm có hoài nghi, ngay tại không lâu xác nhận việc này. Đại Thần Vương khẽ gật đầu, nói ra, Khương Thần Vương mới gia nhập bổn đường nửa tháng, rõ ràng cũng đã nhìn thấu, thật sự là tài trí hơn người. Không sai, lão hủ cũng không giấu giếm nữa, tà linh hoàn toàn chính xác không tồn tại. Thần đường mục đích ở đâu? Khương Sầm hỏi. Bố trí xuông lớn như vậy cục, đem toàn bộ thế giới sinh linh đều giấu kín trong đó. Nhất định là cái cự đại âm mưu, vì nhân loại sinh tồn. Đại Thần Vương không chút do dự đáp, rất lâu sau đó trước kia, sáng lập thần đường đệ nhất vị linh vị, bố trí xuống lần này cục, trải qua nhất đại lại nhất đại huấn đạo, hơn mấy trăm ngàn năm tư tưởng giam cầm, mới có hôm nay cục diện. Khương Thần Vương như thế tài trí, nên vậy có thể tưởng tượng, lần này giới hoàn cảnh, là thích hợp côn bằng tộc nhân sinh tồn phát triển, có lẽ hay là thích hợp hơn chúng ta loại sinh tồn. Không đợi Khương Sầm trả lời, Đại Thần Vương tiếp tục nói, đáp án rõ ràng, lần này giới hoàn cảnh, quả thực là vì côn bằng nhất tộc lượng thân chế tạo. Nếu như tùy ý côn bằng nhất tộc phát triển lớn mạnh, ở đâu còn có nhân loại sinh tồn không gian? Cho nên, đệ nhất đảm nhận linh vị đại nhân, đại tài đại năng, vậy mà lại để cho hắn xếp đặt thiết kế ra một cái lừa dối đại kế. Côn tộc dân đen cũng không phải từng cái đều có vũ hóa thành bằng tiềm lực. Trong bọn họ số ít tinh anh mới có thể vũ hóa, mà vũ hóa về sau mấy năm trước trong hội tạm thời mất đi tại trong nước cuộc sống tất cả trí nhớ, trở thành từng trích sẽ ở trên bầu trời bay lượn lôi bằng. Vài năm về sau, bọn hắn mới dần dần khôi phục trước kia trí nhớ. Đúng đấy, lợi dụng côn bằng tộc cái này trời sinh tính đặc điểm, linh vị đại nhân chế tạo tà linh cái này thuyết pháp, lại để cho những kia dân đen sợ hãi. Linh vị tuyên bố là nhìn không tới tà linh, nhập vào thân số ít côn tộc nhân, lại để cho côn tộc nhân biến thành lôi bằng tà linh. Bởi vì vừa mới vũ hóa lôi bằng, mất đi trí nhớ, còn vô pháp biện giải cho mình. Bởi vậy tà linh thuyết pháp, che mắt đại lượng côn tộc nhân, mà những kia không bị giấu kín dân đen, tắc chính là toàn bộ bị linh vị đại nhân thành lập nhân loại tu sĩ đại quân diệt sát. Như thế trường kỳ xuống dưới, trải qua nhất đại lại nhất đại huấn đạo hun đúc, những này dân đen rốt cục tiếp nhận rồi tà linh thuyết pháp. Cũng gián tiếp tiếp thu thần linh cùng dân đen thiết lập. Bất luận cái gì sinh linh đều có phát ra từ nội tâm đối với không biết sự vật sợ hãi. Đúng vậy, lợi dụng côn tộc nhân đối với không tồn tại tà linh sợ hãi, thành công bày ra lần này cục. Về phần nhân loại tu sĩ dùng thần linh tự cho mình là, cũng là để cho tiện quản lý côn tộc dân đen. Dân đen số lượng cực lớn, chỉ có lợi dụng bọn hắn đối với thần linh sùng bái mù quáng cùng kính sợ, mới có thể cao cao tại thượng thống trị bọn hắn, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thành vì nhân loại nô bộc. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại tu sĩ hôm nay mới có cao như vậy địa vị, mới có lớn như vậy sinh tồn cùng phát triển không gian. Nếu không, côn bằng tộc nếu là cao thấp một lòng, đại lượng đẳng cấp cao lôi bằng xuất hiện, nhân loại tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Nhân loại hoặc là đành phải tại côn bằng tộc phía dưới, với tư cách nô bộc, hoặc là tự triệt để bị tiêu diệt lúc này giới bên trong. Nói đến đây, Đại Thần Vương thở dài, thâm ý sâu sắc nhìn Khương Sầm liếc. Từ lúc một hơn trăm năm trước, Lão Hủ đã muốn khám phá lần này cục, cũng không dám hướng người khác nhắc tới. Hôm nay Khương Thần Vương tài trí hơn người, cũng nhìn ra mánh khóe. Bất quá, vì nhân loại sinh tồn, Khương Thần Vương chẳng lẽ hội đem cái này đến từ không dễ cục diện đánh vỡ, làm cho nhân loại lâm vào tuyệt cảnh. Chúng ta nhân tộc cách làm, mặc dù có chút khinh thường, nhưng là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Bất luận cái gì sinh linh, vì sinh tồn, đều đem hết toàn lực. Chúng ta sở tác sở vi, nói cho cùng cũng không quá đáng là vì thống trị lần này giới. Vì sinh tồn, không làm như vậy, sẽ không có sinh tồn không gian. Đạo lý này, Khương Thần Vương nên vậy hiểu được. Khương Sầm trầm mặc một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Việc này, tại hạ không biết hướng người khác nói lên. Bất quá, cái này cuối cùng là cái cự đại tai họa ngầm. Nhân loại như thế nô dịch tàn sát côn bằng tộc nhân. Có thể nghĩ, một khi một ngày kia lại để cho côn bằng tộc thức tỉnh, côn bằng tộc phẫn nộ chi hỏa tướng không thể ngăn cản, lần này giới nhân loại liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện ở bên trong. Lúc kia, chỉ sợ cũng chính thức muốn từ nay về sau giới diệt sạch. Đại Thần Vương nhẹ gật đầu. Khương Thần Vương nói không sai. Hiện tại nơi này cục diện, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, chính là đâm lao phải theo lao. Chúng ta có thể làm, chính là hết sức duy trì cái này cục diện, tốt nhất vĩnh viễn không cần có bất luận cái gì biến hóa. Khương Sầm nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lời nói đề một chuyển. Nếu như nói, lúc trước đệ nhất đảm nhận linh vị, cũng không có lựa chọn như thế cực đoan thống trị phương thức, mà là lựa chọn cùng côn bằng tộc ngang hàng chung sống, dùng nhân loại linh trí cùng luyện đan luyện khí đám tu hành thủ đoạn, cũng có thể đủ để lúc này giới chiếm cứ nhỏ nhoi, cũng có thể vì côn bằng tộc phát triển cần thiết cung cấp tiện lợi, hai tộc lẫn nhau làm phụ tá. Nếu như làm như vậy, chỉ sợ hôm nay cục diện tự rất là bất đồng. Đại Thần Vương cười khổ một tiếng, bây giờ nói những này đã muốn chậm. Dân đen, thần linh cùng tà linh đối lập cục diện đã muốn hình thành. Nhân loại hoặc là tiếp tục duy trì cái này cục diện, hoặc là đánh vỡ cục diện lại để cho dân đen thức tỉnh. Sau đó lần này giới nhân loại đem triệt để diệt sạch tại côn bằng tộc lửa giận phía dưới. Khương Sầm gật đầu bất đắc dĩ. Đối với sinh tồn lúc này giới nhân loại tu sĩ mà nói, hiện tại thật là đâm lao phải theo lao, nâng càng cao rơi càng nặng. Bây giờ là cao cao tại thượng thần linh, tương lai có thể là lửa giận phát tiết, bị triệt để diệt sạch đối tượng. Khương Sầm tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng may hắn chỉ là một khách qua đường, hắn cũng không muốn đánh nhau phá cái này cục diện. Hắn cần phải làm là thu thập đến phải cần bảo vật tài liệu, rời đi lần này giới, phản hồi thần kỹ môn. Về phần lần này giới nhân loại tu sĩ, đến tột cùng có thể duy trì cái này cục diện bao lâu thời gian? Phải chăng có thể vĩnh viễn giấu kín côn bằng tộc nhân? Muốn xem bọn hắn vận mệnh của mình. Tại Đại Thần Vương ngàn đinh vạn chúc phía dưới, Khương Sầm đáp ứng hắn, không đem lần này cục xuyên phá. Sau đó, Khương Sầm từ biệt Đại Thần Vương, thông qua tà linh biển truyền tống trận, phản hồi thần cung chủ điện. Khương Sầm vừa phản hồi chủ điện, nhìn thấy Khúc Thần Vương đang tại truyền tống trận bên cạnh chờ. Khúc Thần Vương cười nói, Đại Thần Vương vì người hòa ái dễ gần, nhưng lại cũng không thường xuyên mời mặt khác thần vương nhập trong phủ một mình trò chuyện với nhau. Khương Thần Vương đắc lần này lễ ngộ, xem ra là rất được Đại Thần Vương coi trọng. Khương Sầm khiêm tốn một câu, hỏi, Khúc Thần Vương tại bậc này hậu bổn thần, phải chăng có chuyện quan trọng bàn giao? Khúc Thần Vương nhẹ gật đầu, nói ra, thần đường mệnh chúng ta nữa ngọc đảo phụ cận vùng biển, mộ tập dân đen dũng sĩ, quét dọn tà linh, lần này đem phái 5 tên thần vương cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Khương thần vương thực lực mạnh kinh, lại có đối phó những kia tà linh kinh nghiệm, nếu có thể cùng bọn ta đồng hành, hẳn là một đại trợ lực. Không biết Khương thần vương có nguyện ý hay không? Lần đầu tiên muốn mộ tập dân đen dũng sĩ, Khương Sầm còn không biết nhiệm vụ chân tướng. Hiện tại hắn đã muốn tinh tường. Cái gọi là mộ tập dũng sĩ, chính là đem những khả năng kia sắp vũ hóa côn tộc tinh anh đệ tử tập trung lại, nhốt vào tà linh trong nước. Nếu như bọn hắn không có vũ hóa, một số năm sau tự thả bọn họ phản hồi. Nếu như bọn hắn vũ hóa, tự lập tức bắt giết. Trời có đức hiếu sinh, nói là trời sinh vạn vật, đều có thể tu hành. Vô luận là thuần khiết nhân loại, có lẽ hay là côn bằng tộc như vậy loại nhân tộc, hoặc là yêu tộc, đều có một đầu con đường tu hành. Mà thần đường nhân loại tu sĩ cách làm, không thể nghi ngờ là chặt đứt lần này giới côn bằng tộc nhân con đường tu hành. Cử động lần này có vi thiên đạo, biết rõ chân tướng hậu, Khương Sầm đối với nhiệm vụ này thập phần phản cảm. Hắn trực tiếp từ chối nói, bổn thần khác có chuyện quan trọng, vô pháp cùng đi chư vị thần hữu đi trước Ngọc Đảo. Xin hãy tha lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.